Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Giả hữu mạn thảo. 2. Nghĩ đến, Ngải Khương khóe môi liền hiện lên một vòng cười. Sau đó nàng nghĩ đến kế hoạch của mình, khóe môi ý cười sâu hơn. Đúng vậy a, mặc kệ là chú ý dự chi vẫn là cái kia Cao Lâm, đều chẳng qua là nàng lợi dụng quân cờ mà thôi. Nàng sớm tới tìm công ty, xem như lơ đãng ngẫu nhiên gặp chú ý dự chi, sau đó lại xem như lơ đãng nói cho chú ý dự chi Hạc Vãn An cùng Hàn thị cao tầng có một chân. Lại sau đó nàng liền tiếp tục lơ đãng ngẫu nhiên gặp Cao Lâm, lừa dối nàng chú ý dự chi cùng Hạc Vãn An có vấn đề. Kể từ đó, nàng chỉ cần lẳng lặng ngồi ở một bên, vây xem Cao Lâm làm sao náo Hạc Vãn An liền tốt. Nàng cũng không tin, nếu là có một ngày, Cao Lâm nháo đến công ty đến, nói Hạc Vãn An là tiểu tam, cho đến lúc đó, Hàn Kinh Niên sẽ còn muốn có tiếng xấu Hạc Vãn An. Mà nàng, từ đầu đến cuối đều đem mình hái sạch sẽ, thích hợp thời điểm, còn có thể đứng ra thay Hạc Vãn An nói hai câu lời hữu ích. Nàng mới sẽ không thật ngốc đến tự mình xuất thủ đi đối phó Hạc Vãn An. Dù sao Hạc Vãn An đối với nàng mà nói vẫn là rất hữu dụng. Lùi một vạn bước nói, liền xem như sự tình bộc lộ, đối phương cũng chỉ tưởng rằng Tống Hữu Mạn ở giữa xúi dục. Tống Hữu Mạn cùng Hạ Vãn An không phải cả ngày luôn miệng nói các nàng lẫn nhau là lẫn nhau chân ái. Sao, kia nàng ngược lại là muốn nhìn giữa bọn hắn xảy ra vấn đề ngày đó đến, các nàng vẫn sẽ hay không đem đối phương xem như chân ái. 3 giờ rưỡi chiều, Hạ Vãn An ghé vào trên mặt bàn buồn ngủ lúc, tiếp đến một điện thoại. Nàng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lập tức tinh thần, nghe điện thoại, nàng còn chưa mở miệng, bên trong liền truyền đến một đạo mị lực 10 phần giọng nam. Bảo bảo, ta tại ngươi công ty phụ cận, ngươi không phải nhao nhao muốn ăn Tống Nhớ trà chiều sao? Ta vừa cho ngươi điểm tốt, ngươi nhanh lên tới ăn. Được rồi tốt, Hạ Vãn An sau khi cúp điện thoại, liền thu thập một chút đồ vật, cầm bao lặng lẽ trượt đi vào Tống Nhớ. Hạ Vãn An liếc mắt liền thấy được phía trước cửa sổ ngồi Hạ Mang An. Hạ Mang An là nàng cùng cha cùng mẫu ca ca, bất quá hắn không phải một người, trước mặt còn ngồi một nữ nhân. Đối với dạng này trang cảnh, Hạ Vãn An đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nàng còn chưa tới vị trí trước mặt liền nghe được hai người nói chuyện phiếm. Tiên sinh, không biết ta có thể hay không lưu ngươi điện thoại dãy số? Ta đối số điện thoại không có hứng thú, ta đối thẻ phòng tương đối cảm thấy hứng thú, chán ghét tương đương. Hạc Vãn An trợn trắng mắt, dưới đáy lòng âm thầm nghĩ, nàng người ca ca này thật đúng là hoàn toàn như trước đây phong lưu một nhóm. Bất quá, tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý, ta thật có thể cho ngươi thẻ phòng. Nữ nhân lại mở miệng, không đợi Hạ Mang An lên tiếng, Hạ Vãn An liền thanh thanh tiếng nói. Hạ Mang An nghiêng đầu xem ra, sau đó lập tức cười mở, bảo bảo tới, bảo bảo nhanh ngồi, không thèm đếm xỉa đến Hạ Mang An dị thường nhiệt tình chiêu đãi hạ. Hạ Vãn An chậm rãi ngồi ở bên cạnh hắn vị trí bên trên. Lập tức, Hạ Mang An lập tức đưa tay chào hỏi phục vụ viên, ra hiệu phục vụ viên đem hắn vừa mới điểm trà chiều tất cả đều đưa tới. Đối diện nữ nhân thấy cảnh này không cao hứng, tiên sinh, không chờ nàng nói hết lời, Hạ Mang An liền mở ra miệng, không có ý tứ, chúng ta nói chuyện phiếm chủ đề dừng ở đây, muội muội ta còn nhỏ, không thích hợp thiếu nhi. Nghe nói như thế, Hạ Vãn An suýt nữa cười phun. Nàng một cái đã kết hôn thiếu phụ, hắn cũng có thể mặt dày vô sỉ nói ra không thích hợp thiếu nhi 4 chữ này. Nữ nhân giận, hung hăng trừng mắt liếc Hạ Thần An đi. Hạ Vãn An thực sự không nhịn được cười. Nghe được tiếng cười của nàng, Hạ Thần An cưng chiều sờ lên Hạ Vãn An đầu. Bảo bảo, ngươi cười cái gì? Ta cười ca ca ta là nhà nhà đốt đèn. Vì ai đều lóe lên. P.S. A. Bài này có một viên Mỹ Nam xuất hiện. Lễ tình nhân đưa cho mọi người đi hẹn hò. Ngao ngao ngao tương đương đổi mới kết thúc. Rồi tương đương lần sau đổi mới thấy A không biết xem ở ta tăng thêm phân. Thượng có hay không phiếu phiếu thu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.